Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng mà càng nhắm mắt thì âm thanh mà ông nghe được là càng to, càng rõ và thảm thiết hơn. Sau đó ông nội tôi kể cho tôi là trong những âm thanh đó tràn ngập sự sợ hãi và không cam lòng. Cho dù những âm thanh tới từ địa ngục cũng không đáng sợ và khủng khiếp bằng. Đầu của Đinh Kiên Quốc gào khóc trên thứ không rõ là cái gì. Từng có lần còn kêu lên cứu tôi, cứu tôi. Có nhiều lần ông nội tôi không kềm được muốn thét lên, nhưng có một âm thanh trong sâu thẳm đáy lòng nói cho ông là tuyệt đối không được đi ra, tuyệt đối không được kêu thành tiếng. Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân với tiếng gào của những con quái vật kia càng ngày càng xa rồi rốt cuộc biến mất. Ông nội tôi mở mắt, sương mù trên bờ sông cũng tan hoàn toàn. Ông không nhìn được, cơ thể sụi lơ, ngã nhào ra đất, oà oà khóc to. Kỳ thật thì không riêng ông nội tôi, cán bộ Chu và cán bộ Lý cũng gào khóc tức khàn giọng. Ba người khóc một mạch cho tới tận hửng sáng. Khi tia nắng thứ nhất chiếu xuống láng, ông nội tôi mới cảm thấy sự mệt mỏi vô cùng vô tận kéo đến, toàn thân bụng rủng, nằm ngủ trên lớp đệm cỏ. Khi ông tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao, trong láng chỉ còn có một mình ông. Khi đó là giữa mùa hè, nắng sáng sớm đã nóng tới mức không chịu nổi. Ông tôi ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi. Phản ứng đầu tiên của ông chính là gọi ông cố. Ông nội còn chưa kịp gọi thì lão Ngụy đã bưng một bát đồ ăn tới. Lão Ngụy đưa đồ ăn với hai cái bánh rán cho ông nội tôi, sau đó nói: "Ăn đi, ăn đi. Xong thì đi tới chỗ bàn chỉ huy, bà của cậu đang ở đó đó." Ông nội tôi nhận lấy đồ ăn, mới phát hiện ra đó là món thịt hầm khoai tây thơm nức mũi, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Ông nội quên luôn đám thịt nát bầy nhầy trên người những kẻ tối hôm qua, mà ngấu nghiến ăn xong, rồi theo lão Ngụy tới bàn chỉ huy. Lúc ông nội tôi đi vào lều, thì mới thấy trong đây, ngoài cán bộ Lý, cán bộ Chu và ông cố tôi ra, thì còn có hai viên cảnh sát mặc đồ cảnh phục đang ngồi, và một ông già trông dáng khá là đáng khinh. Ông cố thấy ông nội vào thì ra hiệu cho ông nội tôi ngồi xuống. Nỗi sợ hãi từ đêm hôm qua tới bây giờ vẫn còn chưa tan biến. Cho nên ông nội tôi ngồi sát bên cạnh ông cố. Ông cố liếc ông nội một cái, ý của ánh mắt đó là mày ngồi gần tao mà làm gì. Những lúc này sức chú ý của ông nội tôi hoàn toàn không nằm ở ánh mắt của ông cố, mà là nội dung mọi người đang bàn bạc. Làm như thế nào để xử lý triệt để cổ quan tài kia, tránh tai nạn lại xảy ra. Hai viên cảnh sát và lão già có vẻ đáng khinh kia đề nghị là bày ra một đại trận để phong ấn quan tài. Chỉ là đại trận này yêu cầu khá là nhiều thứ, cần 7749 thanh niên trai tráng, còn cần rất là nhiều lưu huỳnh và chu sa. Ông cố tôi mới nói: "Tôi tin đại trận này của ông chắc chắn là có tác dụng, nhưng mà có hai điểm khó làm. Một là chưa đủ 49 lao động. Lúc này nơi đây đã biến thành một vùng đất quỷ khiến cho người ta kinh sợ vạn phần. Lại chết nhiều người như vậy. Đừng nói là 49 người. Cho dù là 9 người thì chưa chắc đã gọi đông đủ. Thứ hai là chu sa và lưu huỳnh. Hiện giờ chu sa là thứ khó kiếm. Không cần nói cần nhiều chu sa như vậy. Ngay cả lưu huỳnh cũng khó mà kiếm đủ số lượng ông yêu cầu. Vả lại, những thứ khác mà ông cần để bày đại trận này như kiếm gỗ đào rồi lưu hương đủ kiểu. Tình hình hiện giờ thì không phải ông không biết. Cho dù có tìm ra cũng cực kỳ mạo hiểm. Lỡ như bị người ta tố giác, đây không phải là chuyện của riêng ông, mà đoán chừng tất cả người tham gia sự kiện lần này đều phải chịu trách nhiệm. Biện pháp này của ông là khó đấy." Mọi người nghe ông cố tôi nói xong thì tất cả đều im lặng. Chỉ có lão già có dáng vẻ đáng khinh kia đảo tròn con ngươi, liếc nhìn ông cố tôi rồi nhếch mép đề nghị: "Lão Thẩm à, ông đã bảo cái này không được, cái kia cũng không được, vậy ông nói xem ông có cách gì hay không?" Ông cố tôi ngẫm nghĩ sau đó đáp: "Cách thì tôi có, chỉ là thân phận này của tôi." Nói tới đây ông cố tôi dừng mãi mà không nói tiếp. Cán bộ Lý kia lập tức hiểu ý của ông cố tôi, bèn đứng dậy, nói với hai viên cảnh sát: "Trời, các anh xem, chuyện quan trọng như thế này mà tôi quên mất. Hai đồng chí công an à, hôm nay hai anh phải làm chứng cho cha con lão Thẩm của chúng tôi ở chỗ này nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net